Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 681, chương 682, đại kết cục phao. Karen không cần làm tiếp dư thừa phản kháng, Gen nói ra. Lúc này Ma Mấu Xoay cùng Isenslas đều đã đứng ở bên cạnh. Karen trở lại nhìn thoáng qua Gen, cũng biết mình chỗ chung Johto League đã triệt để không có. Vậy mà lúc này Karen Pokemon lại là đánh giống như điên. Điên cuồng hướng lấy Gen bên này đánh tới. Thực lực chênh lệch thật lớn. Để Karen Pokemon một cái tiếp lấy một cái ngã xuống Ma Mấu Xoay cùng Isenslas đóng băng phía dưới. Karen, ngươi đi đi, là một người bình thường cũng rất tốt. Kên ngay trước tất cả Johto League đầu hàng điều tra. Quan cùng Ranger nói ra. Karen mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Tạ ơn, chậm rãi đi hướng Johto League tổng bộ thềm đá chỗ. Thuận thềm đá hướng xuống liền có thể rời đi núi Silver. Nhưng mà Karen tại bước xuống thang 5, 6 bước về sau. Đột nhiên xoay người nhảy lên, vượt qua hai bên lan can, dưới lan can mặt là núi Silver vực sâu vạn trượng, đám người một mảnh thổn thức, bầu trời đột nhiên đã nổi lên bông tuyết, phảng phất tại tỏ rõ lấy trận chiến đấu này kết thúc. Thời gian một năm, Gen liền chinh phục toàn bộ Johto League, dân tâm sở hướng chiều hướng phát triển, tại giải quyết tốt hậu quả về sau. Kên thuận thế trở thành đại biểu Johto địa khu quán quân. Pokemon Trainer chế phục rất nhanh liền một lần nữa áp dụng ra. Morty cũng về tới Ecrutech City, tiếp tục đảm nhiệm hệ Ghost Thiên Vương. Web vẫn tại Fairchild Island chiếu cố Orin Island trung tâm sản nghiệp. Greenway City sản nghiệp Kên trực tiếp từ bỏ. Tại Johto địa khu bắt đầu toàn phương diện đối chiến công viên. Cũng chính là Pokemon sân thi đấu thăng cấp bản, để Pokemon Trainer tại trong thành thị cũng có thể nhanh chóng đề cao thực lực của mình. Kên mình tại núi Silver kiến lập một chỗ cỡ lớn Pokemon bệnh viện. Từ Reiji trực tiếp trưởng quản, Yugano đạo quán cũng một lần nữa thành lập đến Johto địa khu. 3 năm quang cảnh, Kên chỗ quy hoạch Orin League cùng Johto League liền đã hoàn toàn hợp thể, đủ để cùng Kanto Liên minh địa vị ngang nhau. Dù cho hiện tại Kanto Liên minh đã có Ash, Gary dạng này như mặt trời ban trưa nhân vật, Ken danh tự cũng đã vĩnh viễn khắc ở Pokemon Liên minh trong lịch sử. Hiện tại Ken cũng đã là tuổi xây dựng sự nghiệp, tại hòa bình hoàn cảnh lớn dưới, Ken cũng không có cách nào lại có hành động lớn gì. Từng cái liên minh đều ở vào nói cho phát triển thời kỳ. Pokemon Trainer cũng không phải như vậy nguy hiểm cao ngành nghề. Phúc lợi đều là vững bước tăng lên. Gen thường xuyên vãng lai tại núi Silver cùng Fairchild Island. Hai nơi sản nghiệp đều cần định kỳ quan tâm một cái. Web cùng Reiji cũng không có ý kiến gì. Tươi sáng càn khôn, thanh bình thế giới. Gen cưỡi tại Waylord trên thân. Từ Fairchild Island xuất phát, không có phương hướng, trước khi lên đường, cho Web cùng Reiji đều phát một phong bưu kiện, mình muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhìn xem cái thế giới này, nhìn xem những cái kia muốn gặp còn chưa từng nhìn thấy Pokemon. Bôn ba bận rộn hai đời, không biết tính kế bao nhiêu người, khi dung nhập cái thế giới này thời điểm, mới phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé. Nếu không phải là mình có thực lực cường đại bằng thân, sao dám cứ như vậy tại cái này vô biên giữa thiên địa bay lượn, xuyên qua biển cả rừng rậm, đi qua sa mạc, vãng lai tại Anova hoen các nơi. Pokemon thế giới thật rất thần bí, rất đẹp, đẹp tựa như mộng, không muốn tỉnh lại. Đại kết cục, sau cùng tiết tấu khả năng nhanh hơn một chút, nhưng là sửa tất cả đều viết ra. Cũng không để lại cái gì hố. Nếu như nhất định phải dài một chút, cũng bất quá là nước nội dung cốt truyện nước số lượng từ thôi. Quyển sách này cuối cùng một năm số không hơn 9 tháng. cảm tạ mọi người làm bạn. Sách mới sẽ không lâu sau tuyên bố. Vẫn là PM đồng nhân. Chỉ bất quá không phải Hắc Ám Phong. Đến lúc đó hỗ trợ thêm cái cất giữ. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hội tụ thành hai chữ. Cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.